Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, thứ 715 chương thai song sinh lần đầu tiên gặp mặt. Nam Hải bán cúi thấp đầu, bởi vậy Quân Minh Dập thấy không rõ lắm hắn rốt cuộc nhìn cái gì bộ dáng. Bất quá theo hắn góc độ này nhìn sang, chỉ cảm thấy người này rất quen thuộc tất. Tựa như đang nhìn trong gương chính mình như nhau, càng như là ở nhìn mình trong mộng chỗ đó cay nghiệt lại thần khí chính mình. Thế là, vì thấy rõ ràng người nam này hài bộ dáng, Quân Minh Dập trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, đầu nhỏ áp ở tại Nam Hải chân thượng, hướng trong ngực của hắn chui a chui, liền muốn nhìn rõ sở người nam này hài rốt cuộc có phải là hắn hay không cái kia chết tốt lắm thảm. Ca ca. Quân Minh Dập quái dị cử động nhượng nhắm mắt điều hòa nhịp thở Nam Hải mở mắt ra. Ánh mắt rơi vào Quân Minh Dập trên người. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Hai đứa bé đô sửng sốt. Quân Minh Dập ngơ ngác nhìn Nam Hải trước mắt. Hắn kỳ thực vẫn luôn cảm giác mình nằm mơ mơ thấy nhân chính là chính mình. Hắn cầm thần khí đại giết tứ phương. Giết thật nhiều quái vật. Uy phong vô cùng. Thế nhưng mẫu thân nói người này cũng không phải là hắn. Hắn liền không vui, trong mộng nhân cùng hắn nhìn giống nhau như đúc, sao có thể không phải hắn đâu. Thế nhưng nhìn trước mắt người nam này hài, Quân Minh Dập nho nhỏ đầu lý cuối cùng tin, nguyên lai trên cái thế giới này thật sự có cùng chính mình nhìn giống nhau như đúc nhân. Quân Minh Dập ngây người, hắn nhịn không được vươn tay, sờ lên Nam Hải mặt. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có phải là thật hay không thật tồn ở. Sau đó hung hăng khắp một phen. Ơ kìa, hội đau không? Còn là sẽ không đau. Này có phải hay không Dập Nhi lại đang nằm mơ à? Tiểu diễn cũng chưa bao giờ nghĩ tới hội kiến đến một cùng mình nhìn giống nhau như đúc tiểu hài. Hắn nhìn Quân Minh Dập trong ánh mắt, còn nhiều mấy phần hiếu kỳ hòa tìm tòi nghiên cứu. Tử y nam nhân từng đã phân phó hắn, chỉ có một mình hắn thời gian, hắn phải muốn học hội ngụy trang chính mình, để cho người khác biết, cho dù hắn là một đứa bé, cũng không phải dễ bị bắt nạt hoặc bị lừa tiểu hài. Tốt nhất là không muốn cùng bất luận kẻ nào dựa vào được gần. Nguyên bản hắn ở nhận thấy được có người nhích lại gần mình thời gian. Hắn liền tính toán muốn đi. Không nghĩ đến này nhất mở mắt ra đã nhìn thấy Quân Minh Dập. Hai tiểu hài ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, có loại khác thường cảm xúc ở bọn họ đáy lòng lan tràn. Thật giống như bọn họ đã sớm biết đối phương, một điểm đều không cảm thấy đối phương là cái người lạ bình thường. Quân Minh Dập thì thào tự nói, nguyên lai mẫu thân nói là sự thật nha. Dập Nhi thật có một ca ca à. Nghe thấy Quân Minh Dập tự lẩm bẩm, tiểu diện ánh mắt giật giật, như trước vô cảm nhìn Quân Minh Dập, hai tiểu hài tiếp tục ngươi xem ta, ta xem ngươi, đột nhiên, Quân Minh Dập theo không gian giới chỉ chung lấy ra một phen thần khí. Bỗng nhiên liền chiều tiểu diễn nhào tới, quả nhiên là này chết tốt lắm thảm ca ca. Quân Minh Dập tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm túc, vì xoay người làm chủ làm ca ca. Trước kiền thượng nhất giá tái thuyết, nhìn ta thần khí, tiểu diện ánh mắt lại là khẽ động, bởi vì Quân Minh Dập cầm trên tay món đó thần khí. Đúng là hắn dùng để đối phó tộc ăn thịt người thần khí. Hắn rõ ràng biết thế nào sử dụng, bởi vậy, ở Quân Minh Dập nhào tới thời gian, hắn một ngay tại chỗ cuồn cuộn, thân thể trên mặt đất lăn một vòng, sau đó xoay người phản chiều Quân Minh Dập nhào tới. Hơn nữa rất nhanh tương trên tay hắn thần khí đoạt qua đây. Thần khí bị cướp Quân Minh Dập lập tức liền nổi giận. Hắn trương răng hổ chảo ôm lấy tiểu diễn, cưỡi thân thể hắn, quả đấm nhỏ hồng hộc liền đánh xuống. Nhưng mà tiểu diễn vẫn theo tử y nam nhân, gặp qua không ít sinh tử vật lộn, lại cùng chân chính tộc ăn thịt người đánh quá giá. Phản ứng của hắn tự nhiên hơn Quân Minh Dập mau. Ở Quân Minh Dập nắm tay rơi xuống thời gian, hắn đã một nắm tay đánh quá khứ, lanh lảnh mềm nọa thanh âm lờ mờ kẹp mang theo vài phần lạnh ý. Ngươi làm gì? Quân Minh Dập không thể né tránh, bị tiểu diễn một quyền đánh vừa vặn, một xanh tím viền mắt trong nháy mắt liền đen. Hắn không dám tin tưởng chính mình cư nhiên hơn hắn trước bị thương. Đơn giản không quan tâm, dùng man lực ôm Tiểu Diễn, liền chiều trên người hắn cắn xuống. Hai đứa bé lập tức ngươi tới ta đi, đánh nhau thành một đoàn, mà cùng ở Quân Minh Dập phía sau đi tới Khúc Hoài Thương. Ở nhìn thấy cái kia trầm mặc không nói nam hài lúc, cũng sửng sốt, hắn cùng với Dập Nhi là như thế tượng, ngũ quan hình dáng có Quân Hàn Uyên bóng dáng, mặt mày cánh môi lại cùng Vân Sơ Phi thường tương tự. Ở nhìn thấy đứa nhỏ này trong nháy mắt, hắn cơ hồ không cần hoài nghi, đứa bé này chính là Vân Sơ ngoài ra một đứa con trai. Khúc Hoài Thương vô ý thức chiều cấm chế trông được đi. Lại là như thế không khéo, Vân Sơ mới vừa gia nhập cấm chế trong, đứa bé này liền xuất hiện. Bất quá, vì sao chỉ có một mình hắn? Khúc Hoài Thương đang muốn tiến lên dò hỏi nam hài thời gian. Chỉ tiếp theo liền thấy đến này hai đứa bé đánh nhau thành một đoàn. Khúc Hoài Thương, hai tiểu hài đánh được phi thường kịch liệt, cho dù Dập Nhi không thể thành công sử dụng xuất thần khí. Nhưng Khúc Hoài Thương cũng phát hiện, sợ rằng Dập Nhi cho dù thực sự dùng tới thần khí, cũng lấy hai tử kia không thể tránh được đi. Đứa bé trai kia ánh mắt ngoài ý muốn tượng Quân Hàn Uyên bình thường. Nho nhỏ niên kỷ vậy mà liền lạnh như vậy mà, làm cho người ta cảm thấy đáy lòng vi mát. Dập Nhi, hắn vội vã tiến lên, muốn tách ra hai đang đánh nhau đứa nhỏ. Quân Minh Dập mắt điếc tai ngơ, vẫn bị Tiểu Diễn áp chế, hắn tức giận đến viền mắt đều phải đỏ. Nghĩ phương pháp muốn đánh về, Tiểu Diễn cũng có chút buồn bực, nếu như trước mắt đứa bé này là quái vật lời, hắn đã sớm sử dụng ra chính mình tất sát chiêu thức. Thế nhưng hắn hiện tại lại dùng bất ra, hắn cũng không biết chính mình vì sao lại có cảm giác như thế. Không thể tổn thương người này cảm giác, thế là cũng chỉ có thể cùng hắn vật lộn. Bởi vậy, trên mặt của hắn, trên cổ, trên vai, đã bị này ấu trĩ ra hỏa cắn ra thật nhiều dấu răng. Dập Nhi, Khúc Hoài Thương trực tiếp tương phác ở Tiểu Diễn trên người gặm Quân Minh Dập đề khởi lai. Nguyên bản ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng, lờ mờ mang theo vài phần nghiêm túc, không thể lại đánh. Quân Minh Dập nhìn Khúc Hoài Thương vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn một chút vô cảm Tiểu Diễn, đột nhiên mũi vừa nhíu, miệng nhất biển, ôm Khúc Hoài Thương cổ liền khóc lớn lên. Ô ô, Khúc thúc thúc vì sao bất giúp Dập Nhi đánh nhau, Dập Nhi đánh không lại hắn. Ô ô, mẫu thân sẽ không yêu Dập Nhi. Dập Nhi tại sao có thể đánh không lại hắn, Tiểu Diễn? Khúc Hoài Thương, Quân Minh Dập khóc thương tâm muốn chết, dường như gặp phải nhìn thấy nhà mình mẫu thân mỗi ngày ôm cái kia thối tiểu hài. Bất cùng chính mình chơi như nhau, thực sự là càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng thương tâm. Một phen nước mũi một phen mệt toàn mạt ở tại Khúc Hoài Thương sạch sẽ áo dài trắng thượng. Khúc Hoài Thương thở dài. Đừng khóc, mẫu thân ngươi sẽ không. Ô ô, Dập Nhi không tin. Dập Nhi muốn cùng hắn lại đánh nhất giá. Vừa là Dập Nhi khinh địch, nghe thấy Quân Minh Dập nói như vậy, Tiểu Diễn theo trong mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ, rõ ràng chính là quả yếu. Khúc Hoài Thương ngồi xổm người xuống, nhìn mân cái miệng nhỏ nhắn ngồi dưới đất Tiểu Diễn, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì, ngươi biết Dập Nhi là ai không? Tiểu Diễn nhìn đi Khúc Hoài Thương, có lẽ là trên người hắn khí chất quá mức nhu hòa. Trong mắt Tiểu Diễn đề phòng dần dần tiêu tan một ít. Hắn ngẩng đầu hướng Quân Minh Dập nhìn lại, nho nhỏ mày kiếm cao, lạnh lùng ném kế tiếp tự, ngu ngốc Quân Minh Dập. Hắn muốn nói cho mẫu thân biết này thối tiểu hài mắng hắn ngu ngốc. Hết chương.